Chương 1250, Thất Lạc Cổ Thành. 1250 Đoạ Thiên Vương cùng Vẫn Tinh Vương liên thủ, đương nhiên sẽ không đem đầu thông đạo này đào âm u nhỏ hẹp. Đầu thông đạo này bên trong, kim quang sáng chói, tráng lệ, không biết mà nói còn tưởng rằng đây là một tòa địa cung rồi. Lục Vân cùng Tiểu Hồ Ly có chút im lặng nhìn xem Vẫn Tinh Vương cùng Đoạ Thiên Vương, mà cái này hai đại vương giả trên mặt thì là chất đầy đạt được kết quả tốt dáng tươi cười. Lục Vân này đến tột cùng là lai lịch gì, chẳng lẽ là cựu giai vương hậu nhân vợ ơ y ma đem Đoạ Thiên Vương huấn luyện cùng một con chó một dạng. Hoa Phong vẫn ở một bên nhỏ giọng nói thầm lấy. Hoa Phong vẫn nhận biết Đoạ Thiên Vương, Đoạ Thiên Vương thanh danh cực lớn, chính là nhị giai vương bên trong người nổi bật, có khả năng nhất đột phá trở thành tam giai vương tồn tại. Mà lại, Đoạ Thiên Vương tính tình vừa thối vừa cứng, đại thiên vực bên trong rất nhiều lục giai vương muốn tay hắn nhập dưới trướng, đều bị Đoạ Thiên Vương cự tuyệt. Bây giờ thấy Đoạ Thiên Vương trên mặt loại kia đạt được kết quả tốt thần sắc, Hoa Phong vẫn cảm thấy hắn không có ở đây cái này 10 vạn năm đến, Hồng Mông nhất định xảy ra đại sự gì. 12 vạn bên trong, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, mấy người rất nhanh liền đi đến cuối con đường. Tốt, các ngươi lui ra phía sau. Lục Vân thần sắc trở nên dị thường cẩn thận, xuống chút nữa 1.000 dặm, chính là địa cực từ quang nơi ở, địa cực từ quang thế nhưng là một loại tiên thiên đại sát khí, phổ thông vương giả căn bản là ngăn không được. Đoạ Thiên Vương cùng Vẫn Tinh Vương đồng thời gật đầu, hai người bảo vệ Tiểu Hồ Ly lui về phía sau. Hoa Phong vẫn không núp ních, hắn một mực cùng sau lưng Lục Vân, muốn nhìn một chút Lục Vân đến tột cùng dùng thủ đoạn gì đến tránh đi địa cực tử quang. Vừa rồi, hắn đã kiến thức đến Lục Vân dùng trận pháp phá vỡ địa nguyên tử quang. Lục Vân cũng không tị hiểm Hoa Phong vẫn, hiện tại hắn dùng đều là thường quy tá đạo thủ đoạn, cũng không dính đến chính mình rất nhiều bí mật. Trọn vẹn 18 đầu cực phẩm tử tinh khoáng mạch, xuất hiện tại Lục Vân bên người, ngưng hóa thành 18 đầu đại long. Tại phương này cũng không tính nhỏ hẹp trong hư không xoay quanh. Thổ hào, tuyệt đối thổ hào, chẳng lẽ hắn là con trai của Tử Kinh Vương không đúng? Tử Kinh Vương là dị thú vương, hắn Hoa Phong vẫn ngơ ngác nhìn Lục Vân, nửa ngày nói không nên lời cái như thế về sau. Mà giờ khắc này, Lục Vân trận pháp đã sơ bộ ngưng kết, đồng thời hóa thân thành một loại kinh khủng cách cục. Ông đột nhiên, lóa mắt tử quang chấn động, diễn hóa thành một phương dị dạng thế giới, đem phương này hư không triệt để bao phủ. Cực phân Nam Bắc, doanh trùng thiên địa. Trên là thiên cực, dưới là địa cực. Lục Vân trong miệng tự mình lẩm bẩm, nếu nơi này là địa cực từ quang, như vậy ta liền lấy đại trận đến diện hóa thiên cực từ quang. Diện hóa thiên cực từ quang, Hoa Phong vẫn bị Lục Vân mà nói dọa sợ. Thiên cực từ quang đồ chơi kia là người có khả năng biến hóa ra sao? Liền xem như cường đại cửu giai vương gặp được thiên cực từ quang, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại cái này liền thượng vị giả đều không có đạt đến tiểu gia hỏa, lại muốn diện hóa thiên cực từ quang, nhưng là còn chưa chờ Hoa Phong vẫn tiến một bước suy nghĩ, hắn đã cảm thấy một cỗ cường đại hút vào chi lực từ Lục Vân bên người phóng xuất ra, cái kia 18 đầu màu tím long ảnh trong nháy mắt tụ hợp đến cùng một chỗ, tạo thành một loại quỷ dị đến cực hạn cách cục. Không phải thiên cực từ quang, là có được thiên cực từ quang chi lực cách cục. Hoa Phong vẫn đột nhiên tỉnh ngộ. Hắn làm sao sẽ diễn hóa xuất loại này cách cục, hắn làm sao sẽ biết thiên cực từ quang lực lượng thuộc tính, hẳn là hắn gặp qua thiên cực từ quang. Lúc này, Hoa Phong vẫn rốt cục lui về phía sau. Dù là hắn là lục giai vương, hắn QNZ không thể nào hiểu được trước mắt một màn này, đương nhiên, hắn cũng không muốn lý giải những chuyện này. Hoa Phong vẫn cũng không phải là tá đạo tông sư, mặc dù đọc lướt qua trận pháp cùng cách cục, nhưng lại cũng không tinh thông. Nếu để cho hắn phân ra quá nhiều tâm tư đi suy nghĩ những này, liền sẽ ảnh hưởng đến hắn đạo của chính mình. Hoa Phong vẫn bị nhốt 10 vạn năm, nhưng là cái này 10 vạn năm đến, đối với hắn mà nói lại là một loại ma luyện, một loại khác loại tu hành. Nếu là hắn có thể đạt đến phá tầng này lời nói, chắc chắn nhất phi trùng thiên. Nhìn thấy Hoa Phong vẫn lui ra phía sau, Lục Vân QNZ không lưu tay nữa, trước mắt tòa này thiên cực cách cục đại trận trong nháy mắt bộc phát. Tại trong chớp mắt phát sinh 7749 lần biến hóa, mỗi một lần biến hóa, thiên cực đại trận bên trong từ lực liền cường đại một phần. Rốt cục, 49 lần biến hóa sau đó, tòa đại trận này trực tiếp hóa thành một đầu màu tím thông đạo, quán xuyên phía trước ngàn dặm chi địa. Đi, Lục Vân khẽ quát một tiếng, sau đó hắn bước nhanh bước lên đầu này màu tím thiên cực thông đạo, Tiểu Hồ Ly, Hoa Phong vẫn bọn người vội vàng đuổi theo. Một phương vô biên rộng rãi màu xanh thẳm không gian hiện ra tại mấy người trước mặt. Tại phương này màu xanh thẳm không gian trung ương, là một phương sóng gợn lăn tăn hồ nước, trong hồ nước nước hồ thời thời khắc khắc tản ra lóa mắt màu lam. Tại phương này phương viên bất quá hơn 10 dặm hồ nước bên bờ, sinh trưởng một gốc màu lam cỏ non. Địa cực thảo nơi này địa cực từ quang vờ ơ y ma ngưng hóa thành địa cực từ trì hoa phong vẫn tại nhìn thấy cái kia phương không tính hồ nước lớn sau đó, sắc mặt đột nhiên nhất biến, hắn thậm chí đều không có chú ý hắn 10 vạn năm trước tới chỗ này mục tiêu chủ yếu, địa cực thảo. Hoa phong vẫn bước nhanh đi ra phía trước, nhìn xem cái kia một hồ đã hóa thành thể lòng địa cực từ quang, sắc mặt trở nên dị thường đặc sắc. Ngươi một tòa trận pháp, vờ ơ y ma đem chúng ta đưa đến nơi này đến. Ngươi đến tột cùng là quái vật gì? Hoa Phong vẫn quay đầu, nhìn về phía Lục Vân. Lục Vân không để ý đến Hoa Phong vẫn, hắn đến gặp cả lưng, thận trọng ngắt lấy nơi này địa cực thảo thế nhưng là hắn luyện chế lục đạo luân hồi đan chủ yếu vật liệu một trong. Hoa Phong vẫn ngượng ngùng không nói lời nào. Chủ thượng, trong hồ kia trung tâm có một hòn đảo nhỏ phía trên có một khối thiên cực tử thạch. Đột nhiên, Đoạ Thiên Vương đi vào Lục Vân trước mặt, nhỏ giọng nói. Thiên cực từ thạch Lục Vân đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía địa cực từ hồ trung ương. Nơi đó, có một tòa trạm hòn đảo nhỏ màu xanh lam, đảo nhỏ trung ương, là một phương không sai biệt lắm lớn chừng quả đấm tinh thể, toàn thân trên dưới hóng ánh sáng long lanh, tản ra một đạo tựa như ảo mộng quang hoa. Thiên cực từ thạch hồng ngông bên trong, cấp cao nhất linh tài một trong thiên cực từ thạch bên trong đang thai ngén thiên cực từ quang, chính là hồng ngông bên trong sắc bén nhất đồ vật, đồng dạng. Thiên cực từ thạch này cũng là luyện chế phi kiếm không có chỗ thứ hai. Bất quá, muốn luyện hóa thiên cực từ thạch, nhất định phải lấy tá đạo phong vương vương cấp tá đạo tông sư, mới có tư cách đụng chạm thiên cực từ thạch. Thiên cực từ thạch này, chỉ sợ mới là việc này lớn nhất thu hoạch rồi. Lục Vân hít sâu một hơi, ta có tuyệt, không cần phi kiếm nếu là đem cái này thiên cực từ thạch dung nhập vào trong tử tinh đại sơn ý nghĩ này vừa mới đản sinh ra, liền triệt để thiêu đốt. Cũng không còn cách nào thu hồi. Lớn chừng quả đấm thiên cực từ thạch Hoa Phong vẫn cu nở dê hít vào một ngụm khí lạnh. 10 vạn năm trước, đại thiên thành bên trong xuất hiện khối kia thiên cực từ thạch, bất quá chỉ có một hạt bụi cỡ như vậy, liền bán ra 10 vạn đầu cực phẩm tử tinh khoáng mạch giá trên trời như vậy. Trước mắt khối thiên cực từ thạch này, có thể bán bao nhiêu tiền? Hoa Phong vẫn lẩm bẩm nói. 10 vạn đầu cực phẩm tử tinh khoáng mạch tương đương với Lục Vân trong tay tòa tử tinh đại sơn này rồi. Mà như là Liệt Vương, Nguyệt Vương loại kia nhị giai vương, trong tay tối đa cũng bất quá chỉ có 100 đầu cực phẩm tử tinh khoáng mạch mà thôi. Bán tại sao muốn bán chính ta đến tột cùng là một cái gần như phong vương tá đạo tông sư? Chỉ cần ta có thế phong vương, ta liền có thể luyện hóa thiên cực từ thạch này. Phong vương tá đạo phong vương đi vào hồng mông sau đó lần thứ nhất, Lục Vân sinh ra tá đạo phong vương ý nghĩ. Cho tới nay, Lục Vân đều không có vội vã phong vương. Hắn muốn để chính mình tá đạo cùng tu vi đồng tiến, đồng thời đạt tới phong vương hoàn cảnh nhưng là trước mắt thiên cực từ thạch này xuất hiện, lại làm cho hắn cải biến chủ ý muốn tá đạo phong vương. Ta chỉ cần luyện chế ra một kiện vương cấp pháp bảo, hoặc là vương cấp đan dược tới lục đạo luân hồi đan có thể giúp ta cùng tiểu hồ ly trở thành thượng vị giả, nhưng còn không có đạt tới vương cấp đan dược tiêu chuẩn. Lục Vân bắt đầu tự hỏi, ý nghĩ của hắn càng ngày càng điên cuồng. Hoa Phong vẫn lẳng lặng đứng ở một bên. Không có bất kỳ cái gì biểu thị chính như hắn nói tới, hắn đã đối với hồng mông tháp lập trọng thệ, ai đem hắn từ trong địa nguyên từ quang bắt tới, hắn cái mạng này chính là của người đó. Cho nên hắn đối cái kia thiên cực từ thạch, không hề động bất luận cái gì tham nghiệm. Thiên cực từ thạch phía dưới tòa kia đường kính gần dặm hòn đảo, hẳn là địa cực từ thạch biến thành rồi. Đột nhiên, Hoa Phong vẫn lên tiếng lần nữa, địa cực từ thạch mặc dù không bằng thiên cực từ thạch, nhưng cũng là khó gặp bảo bối. Trong đó QNZ đang thai ngén địa cực từ quan thu, hết thể thu tiểu hồ ly đột nhiên nói ra, còn có cái kia một hồ địa cực từ thủy, QNZ hết thể lấy đi DUNZ, lấy đi Lục Vân bình phục lại dòng suy nghĩ của mình. Sau đó hắn xoay đầu lại nói với Hoa Phong vẫn, ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Ta không hối hận. Hoa Phong vẫn lắc đầu, ta nói qua, ai cứu ta ra ngoài. Ta cái mạng này chính là của người đó, ta mặc dù sẽ không trở thành nô bộc của ngươi, nhưng cũng sẽ không phản bội ngươi. Được. Lục Vân gật đầu, ngươi như phản bội ta, không cần hồng mông tháp ép ngươi, ta tự tay đập chết ngươi. Hoa Phong vẫn gật đầu, không có cái gì biểu thị. Sau đó, Lục Vân vây tay một cái kia đã bị hắn thu hồi thâm uyên, đột nhiên xuất hiện ở trên không của địa cực từ hồ, như là một tấm cự thú miệng rộng mở dạng. một ngụm đem chọn cái địa cực từ hồ, tính cả địa cực từ thạch cùng thiên cực từ thạch, đồng thời nuốt xuống. Cái đó là đệ tứ giới địa ngục Hoa Phong vẫn đột nhiên run rẩy một chút, hắn biết, hiện tại liền xem như hắn hối hận, cũng không kịp rồi. Địa cực từ hồ bị lấy đi trong nháy mắt, phương này hư không liền tối xuống, chỉ còn lại có cái kia địa cực thảo vẫn như cũ đang phát tán ra một chút xíu nhạt hào quang màu xanh lam. Mấy người hành động cấp tốc, đem nơi này địa cực thảo toàn bộ ngắt lấy không còn sau đó, mới hài lòng rời đi. Không thể từ đường cũ trở về đột nhiên, Hoa Phong vẫn nói ra, nơi này địa cực từ hồ biến mất, ngoại giới đạo kia địa nguyên tử quang QNZ tất nhiên sẽ tiêu tán, đến lúc đó định sẽ có người tới dò xét. Ta bị nhốt cái này 10 vạn năm đến, từng có không ít lục giai vương qua đây ý đồ tìm kiếm nơi này, nhưng bọn hắn đều thất bại rồi. Hiện tại địa nguyên tử quang đột nhiên biến mất, tất nhiên sẽ gây nên những cái kia lục giai vương chú ý, yên tâm là được rồi. Những cái kia lục giai vương hiện tại ngay tại nhìn chằm chằm khẩn Na La trong tay hồng mông tháp chìa khóa. Tiểu hồ ly vừa mới nói chuyện, nàng liền ngậm miệng lại. Một trận như có như không rung động, từ bốn phương tám hướng chuyển đến, hiện nhiên là có người tại công kích phương này đại địa. Đến thật nhanh, Lục Vân sắc mặt biến hóa, đi, chúng ta từ địa cực từ hồ phía dưới đi. Lục Vân thu hồi thâm uyên, mang theo tiểu hồ ly bọn người liền nhảy vào địa cực từ hồ biến mất sau đó, lưu lại cái danh to kia bên trong. Thua thiệt lớn, hồ này ngọn nguồn bùn cắt cũng là bà bối. Tiểu hồ ly lầm bầm một tiếng. Lục Vân mặt mũi tràn đầy cười khổ, hắn lại một lần nữa bố cục, tại hồ này ngọn nguồn phía dưới mở ra một đầu thông đạo, năm người trong nháy mắt biến mất tại phương này trong hư không. Quanh sau một khắc, hư không run lên, vỡ ra một cái khe hở, một bóng người từ cái kia hư không trong khe hở chạy tiến đến. Chậm một bước, giọng nói của người này thanh lãnh, hiển nhiên là một nữ tử. Đáng giận, vỡ y ma một gốc địa cực thảo đều không có lưu lại cho ta, đến tột cùng là ai? Đại hoạch bội thu, đại hoạch bội thu. A tiên vực hào bên trên, tiểu hồ ly trên nhảy dưới tránh, nếu không phải bị Lục Vân ngăn lại, nàng cơ hồ nhịn không được hóa thành bản thể bộ dáng. Chúng ta bây giờ so tử kinh vương có tiền đi. Tiểu hồ ly dắt lấy Lục Vân cánh tay, hí ha hí hửng mà hỏi. Tử kinh vương tử tinh có thể lấy ra tùy tiện hoa, chúng ta chút đồ vật kia dám lấy ra sao? Lục Vân ngang tiểu hồ ly một chút, tức giận nói. Nhưng là vô luận hắn như thế nào che giấu, cu nở dê che đậy không nổi trong mắt ý cười. Địa cực từ hồ, địa cực từ thạch, cùng với thiên cực từ thạch chung vào một chỗ giá trị, chỉ sợ thật có thể so với tử kinh vương tử kinh sân rồi. Dù sao hồng ngông bên trong tử tinh không phải số ít, nhưng là như là thiên cực từ thạch loại này bảo, thế nhưng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Đi, chúng ta đi Đại Thiên Thành, chiếm lĩnh một cái địa bàn tại trong Đại Thiên vực này xương vương làm tổ. Hoa Phong vẫn cũng là hào khí ngất trời. Hắn cũng không phải là Đại Thiên vực vương, hắn sở dĩ đến Đại Thiên vực, chính là vì ở chỗ này chiếm cứ một phương thuộc về lãnh địa của mình. Đồng nhiên, Hoa Phong vẫn đưa tay đặt tại tiên vực hào ma nở thuyền phía trên, lực lượng hùng hậu đột nhiên từ trên người hắn bạo phát đi ra, hung hăng rót vào tiên vực hào bên trong. Sau một khắc, tiên vực hào tốc độ tăng lên gấp trăm lần không ngừng, hóa thành một đạo thật nhỏ tia sáng, cùng hư không hòa làm một thể. Ba ngày sau đó, nơi này chính là Đại Thiên Thành sao? Lục Vân nhìn trước mắt tòa này nguy nga thành lớn, không khỏi hung hăng nuốt từng ngụm nước bọt. Hình như là vậy, ta không có đi qua Đại Thiên Thành, không biết đường. Hoa Phong vẫn có chút lúng túng gãi gãi sau gáy của chính mình. Bất quá, trên cửa thành ba chữ kia, đúng là Đại Thiên Thành không giả. Thế nhưng là nơi này làm sao sẽ không có người nhìn trước mắt tòa này trống rông thành lớn, Hoa Phong vẫn tâm lý cũng có chút không chắc. Đại Thiên Thành chính là Đại Thiên vực bên trong phồn hoa nhất một tòa thành, tọa lạc tại Đại Thiên vực trung ương, nơi này cần phải người đến người đi, chen vai thích cánh, người đông như kiến, không phải là trước mắt cái dạng này. Tòa thành lớn này rất lớn, cái này tuyệt không giả so Lục Vân đã từng thấy qua bất luận cái gì một tòa thành còn lớn hơn. Cho dù là lấy hắn hiện tại nhãn lực, đều một chút nhìn không thấy bờ. Đối mặt tòa thành này, Lục Vân có một loại đặt mình vào tử kinh đại thảo nguyên cảm giác. Quá lớn. Cái kia phong cách cổ xưa mà nặng nề màu đen tường thành, mỗi một cục gạch ngói, tựa hồ cũng như nói tuế nguyệt tang thương tuế nguyệt. Lục Vân tại tòa thành này trên tường thành, thấy được thuộc về lực lượng thời gian. Ta đã biết đột nhiên, Đoạ Thiên Vương sắc mặt đại biến, hắn sợ hãi nói, thất lạc cổ thành truyền thuyết. Đại Thiên vực bên trong có một tòa thất lạc cổ thành, đó là một tòa thuộc về người chết thành trì, người sống chớ gần, người sống chớ gặp, chúng ta làm sao sẽ đi vào nơi này? Đúng rồi, chính là chỗ này. Đoạ Thiên Vương nơm nớp lo sợ nói, mục đích của chúng ta là Đại Thiên Thành, cho nên tòa này thất lạc cổ thành trên cửa thành sẽ xuất hiện Đại Thiên Thành chữ. Vừa rồi ta không chế suy nghĩ của mình, đem mục tiêu của ta đổi thành Đoạ Thiên Thành, kết quả ta nhìn thấy tòa thành này chính là Đoạ Thiên Thành, vậy ta muốn đi đệ tứ giới, nó liền sẽ biến thành đệ tứ giới sao? Tiểu hồ ly nháy nháy mắt, có chút chần chờ mà hỏi. Sẽ không, ngươi thấy chỉ là một loại tinh thần huyễn tượng mà thôi. Lục Vân lắc đầu, nếu không, chúng ta tiến không đi Đại Thiên Thành à? Nha, tiểu hồ ly tựa hồ cũng không có đem tòa thành này để ở trong mắt. Không đi được. Hoa Phong vẫn hít sâu một hơi, ngoại trừ nơi này, chúng ta cũng là không đi được. Lại đến Đại Thiên Vực trước đó, ta liền nghe qua cái này thất lạc cổ thành danh tự, lại không nghĩ rằng, 10 vạn năm sau đó hôm nay, vợ y ma thật đụng phải nó. Đồng thời, Hoa Phong vẫn xoay đầu lại, phía sau bọn họ cũng tương tự có một tòa thành, một tòa cùng trước mắt tòa thành này giống nhau như lúc thành trì. Trên trời QNZ có một tòa thành. Vẫn Tinh Vương ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nơi đó đồng dạng cũng là một tòa thành, cửa thành chính hướng về phía bọn hắn. Bọn hắn lại bị một tòa thành bao vây. Nếu gặp, vậy liền tiến đi. Lục Vân ngược lại là đồng thời không chút nào để ý, đã có liên quan tới tòa thành này truyền thuyết, như vậy cũng liền có nghĩa là có người gặp được nó, lại bình yên rời đi. Người khác có thể bình yên vô sự rời đi, ta tin tưởng chúng ta cũng tương tự có thể bình yên rời đi. Chút lòng tin này, Lục Vân vẫn phải có. Hắn thấy, tòa thành này cũng bất quá là một tòa phức tạp đến cực hạn cách cục tạo thành mà thôi. Chỉ cần tìm được những này cách cục chỗ mấu chốt, phá giải bố cục của nơi này cũng không tính rất khó. Cách nặng nề cửa thành phát ra từng tiếng khàn khàn rên rỉ, tựa hồ là ước vạn năm thuế nguyệt chưa từng rộng mở đại môn cuối cùng mở ra. Mục nát, rách nát khí tức nhào tới trước mặt. Thật sự có người đến qua nơi này sao? Tiểu hồ ly dùng ống tay áo che khuất mũi miệng của chính mình, có chút khó chịu mà hỏi. Ta không biết Đại Thiên Vực bên trong một mực lưu truyền thất lạc cổ thành truyền thuyết. Nhưng là đến tột cùng ai từng thấy nó còn giống như thật không có nói cụ thể pháp. Đoạ Thiên Vương trầm ngâm nói. Tòa thành này đối với chúng ta mà nói, thực sự quá mức một ít. Lục Vân ngẩng đầu lên, nhìn lên tòa thành này cửa thành chừng cao mười mấy vạn dặm dưới, cửa thành phía trên tùy ý một đạo vết cắt, tại Lục Vân trong mắt đều là một đầu thông thiên đại lộ. Đó cũng không phải có người cố ý đem cửa thành tu kiến như vậy cao lớn, lấy phụ trợ tòa thành này hùng vũ rõ ràng chính là. Trong tòa thành này ở sinh linh, cũng hẳn là cùng tòa thành này tỷ lệ tương hợp, một loại nào đó cự nhân loại hình sinh linh. Tòa thành này môn độ dày QNZ có mấy ngàn dặm, Lục Vân cũng nhìn không ra tới này cửa thành là lấy tài liệu gì chế tạo thành. Quả nhiên vào thành sau đó, mấy người sắc mặt đang thay đổi. Trong thành hết thệ kiến trúc, chí ít có vạn dặm cao thấp, thậm chí còn có càng nhiều kiến trúc cao không thấy đỉnh tối thiểu có cao trăm vạn dặm dưới. Nhưng có một chút Lục Vân có thể khẳng định, tòa thành này là một tòa thành không, bên trong trống rỗng, không có bất kỳ cái gì sinh mạng còn sống tồn tại. Một cái đường kính vài trăm dặm đầu lâu xương, xuất hiện tại Lục Vân đám người trước mặt, cái kia trống rỗng hốc mắt, trực câu câu nhìn bọn hắn chằm chằm. Đây cũng là một con chó xương đầu. Cửa thành biến mất. Vẫn Tinh Vương đem tuyệt lấy ra ngoài, hít sâu một hơi, chủ thượng, chúng ta bây giờ nên làm gì? Đứng ở chỗ này đừng núp đích. Lục Vân nhíu mày, hắn luôn cảm thấy trong tòa thành này có gì đó quái lạ. Đồng nhiên, Lục Vân vận chuyển sinh tử thần thông đại tiểu như ý, thoáng qua ở giữa, thân thể của hắn bắt đầu biến lớn. Một trượng, hai trượng, mười trượng, trăm trượng, mười dặm, trăm đá mở vạn dặm cuối cùng, Lục Vân thân thể hóa thành cao mười vạn dặm dưới. Giờ khắc này, Lục Vân mới phát giác được hắn cùng tòa thành này ở giữa trở nên cân đối bắt đầu. Nơi này hết thể nhìn qua đều là như thế tự nhiên. Ven đường những cái kia vạn dặm cao thấp kiến trúc, cũng không phải là người ở tựa hồ là một loại nào đó thú loại ở nơi này đến tột cùng là địa phương nào. Lục Vân trong lòng, loại kia cảm giác cổ quái càng ngày càng thịnh. Sau đó, thân thể của hắn lại một lần nữa phồng lớn, hóa thành cao trăm vạn dặm dưới. Nhưng là hắn vẫn như cũ không nhìn thấy tòa thành này, cuối cùng hắn vẫn như cũ cảm thấy, mình cùng tòa thành này mười phần cân đối. Tựa hồ cao trăm vạn dặm ở dưới thân thể, mới là tòa thành này chủ nhân chân chính. Chân hắn bên cạnh những cái kia cao mười mấy vạn dặm kiến trúc, vẫn như cũ là một ít thú loại trụ sở. Lại lớn Lục Vân cắn răng một cái, thân thể lại một lần nữa bành trướng gấp 10 lần, chiều cao của hắn đã đạt tới ngàn vạn dặm. Nhưng là bây giờ, Lục Vân vẫn như cũ cảm thấy mình bị dìm ngập tại tòa thành trì này bên trong, cùng tòa thành trì này so sánh, hắn vẫn như cũ vô cùng nhỏ bé nhưng lại có thể cùng tòa thành trì này phù hợp. Tại sao có thể như vậy? Lục Vân có thể xác định, tòa thành này cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, trong thành hết thể kiến trúc bản đều là như vậy. Chẳng lẽ đây là đệ tứ giới thành? Đột nhiên, Lục Vân trong lòng hơi động. Đệ tứ giới sinh linh, chính là lấy hình thể tới phân chia thực lực, hình thể càng lớn sinh linh, thực lực cũng liền càng mạnh. Cái này cùng tòa thành này bố cục quá tương tự. Không đúng, tòa thành này mặc dù lớn, nhưng còn không cách nào chứa đựng đệ tứ giới sinh linh. Lục Vân có chút lắc đầu, đệ tứ giới sinh linh nếu là tiến vào tòa thành này, không nói bọn hắn thể tích, nhưng là lực lượng của bọn hắn, cũng đủ để đem tòa thành này căng nước. Tòa thành này lực lượng, vẫn như cũ là hồng mông lực lượng. Bất quá ngay một khắc này, Lục Vân rốt cục phát hiện lúc trước loại kia cảm giác cổ quái nơi phát ra, từng bước thanh âm cổ quái, từ tòa thành này trung ương truyền ra, chạy vào Lục Vân trong tai. Tí tách, tí tách, tí tách thanh âm này đối với Lục Vân mà nói, đã lạ lẫm lại quen thuộc. Hắn không biết nơi này tại sao phải xuất hiện thanh âm này, đồng thời hắn cũng không hiểu, vì cái gì hắn đem thân thể của mình hóa thành ngàn vạn dặm lớn nhỏ, mới có thể nghe được thanh âm này. Thuộc về trên địa cầu đồng hồ thanh âm. Đồng hồ, là thời gian khắc độ, ghi chép thời gian trôi qua. Hồng mông bên trong chỉ có khái niệm thời gian, nhưng không có chân chính thời gian tồn tại đem trên địa cầu đồng hồ đưa đến hồng mông, đồng hồ kim đồng hồ liền sẽ tính lại. Nhưng là bây giờ, Lục Vân lại thật sự rõ ràng nghe được thuộc về đồng hồ kim đồng hồ hành tẩu thời điểm phát ra thanh âm. Trong tòa thành này, có thời gian trôi qua. Lục Vân bỗng nhiên tỉnh ngộ, sau một khắc, thân thể của hắn trong nháy mắt thu nhỏ, biến thành nguyên lai cỡ như vậy. Lập tức, hắn lập tức mở ra ưu đồng, nhìn về phía con chó kia xương đầu. Con chó kia sinh tử tin tức, một tia không kém tiến vào Lục Vân trong óc. Quả nhiên là chết giả. Lục Vân hoảng sợ nói ra. Cái gì chết giả? Hoa Phong vẫn vội vàng hỏi. No y con chó kia, là một tôn cường đại ngũ giai dị thú vương, hắn ở chỗ này chết giả rồi. Lục Vân mở miệng nói ra. Trong tòa thành này có thời gian, Hoa Phong vẫn sắc mặt đổi biến. Hồng Ngông sinh linh không già, bất tử, đó là bởi vì Hồng Ngông bên trong không có thời gian. Thời gian đối với tại Hồng Ngông sinh linh mà nói, chính là một loại kịch độc, có thể phá mất bọn hắn vĩnh sinh kịch độc. Nhưng không có thời gian, Hồng Ngông cũng không phải là một cái thế giới chân chính, chỉ là một cái to lớn chiếc lồng, đem bọn hắn giam cầm lại, vĩnh viễn không thấy ai nhờ mặt chơi ý đu nở dê, nơi này có thời gian. Lục Vân nhẹ nhàng vận chuyển thời không luân hồi, mười phần thuận lợi câu thông tới đây lực lượng thời gian. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, sinh mệnh lực của mình tại thời gian ăn mòn phía dưới, thời gian dần trôi qua mất đi, thuộc về Lục Vân thời gian tại từng giờ từng phút giảm bớt. Tòa cổ thành này bản thân không có thời gian, nhưng là nơi này có một kiện thời gian trí bảo, để trong này có thời gian. Lục Vân nhìn về phía tòa thành này trung ương, lúc trước cái kia đồng hồ âm thanh ngọn nguồn chi địa. Nhưng là hiện tại, hắn khôi phục lúc đầu lớn nhỏ, liền nghe không đến cái kia đồng hồ thanh âm rồi. Đồng hồ đến từ địa cầu đồng hồ cũng hoặc là trên địa cầu đồng hồ, là dựa theo đặc thù nào đó pháp bảo chế tạo thành. Lục Vân có chút tờ không dám xác định. Đi, chúng ta Hoa Phong vẫn sắc mặt thời gian dần trôi qua khôi phục lại, thời gian đối với tại Hồng Mông rất trọng yếu, nhưng là Hồng Mông thu hoạch được thời gian, trở thành chân chính thế giới phương pháp, cũng không phải là thời gian nào pháp bảo. Mà là tiên đạo bên trong thời gian, mới có thể hoàn mỹ cùng Hồng Mông phù hợp, đồng thời sẽ không đem trong Hồng Mông sinh linh hạ độc chết. Theo cái nhìn của Hoa Phong vẫn là, nếu là trong tòa thành này thật sự có một kiện thời gian trí bảo, hắn nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào đưa nó hủy đi. Giống như có đồ vật gì theo chúng ta. Đột nhiên, Tiểu Hồ Ly tiến đến Lục Vân bên người, kéo cánh tay của hắn, có chút sợ hãi nói. Có đồ vật gì đi theo chúng ta? Hoa Phong vẫn khẽ giật mình, hắn hướng phía bốn phía nhìn một chút, ngoại trừ những cái kia cao lớn kiến trúc bên ngoài, hắn liền không nhìn thấy mặt khác thứ gì. Không có A, Hoa Phong vẫn là Lục Giai Vương, nếu là có đồ vật gì tồn tại lời nói, hắn nhất định là cái thứ nhất phát hiện. Xác thực có đồ vật đi theo chúng ta. Tiểu Hồ Ly hai đầu nhạt tú lông mày thật chặt nhăn lại, nàng gắt gao giữ chặt Lục Vân cánh tay. Ta có thể cảm nhận được một loại ánh mắt cổ quái ngay tại nhìn ta chằm chằm. Đừng đi quản nó, có Hoa Phong vẫn ở chỗ này, nó không dám qua đây. Lục Vân vô vô tiểu hồ ly bả vai, sau đó hắn vây tay một cái, phóng xuất ra một đạo thời gian luân hồi thần thông, đem 5 người thân thể bao phủ. Nơi này tốc độ thời gian trôi qua rõ ràng tăng nhanh, tiếp tục đi lên phía trước, mấy người thân thể liền sẽ cấp tốc già yếu. Hồng Mông bên trong không có thời gian trật tự đến hạn định thời gian ở chỗ này chỉ là kịch độc. Vật kia theo tới rồi đột nhiên, tiểu hồ ly kinh hô một tiếng, nàng lập tức rút vào Lục Vân trong ngực. Cút đông nhiên, Lục Vân bạo giống một tiếng, một đoàn ngọn lửa màu đen đột nhiên từ trên người hắn bạo phát đi ra. Cắt một cái tiếng rít chói tai âm thanh đột nhiên vang lên, hư không nhẹ nhàng chấn động, tựa hồ có đồ vật gì từ nơi này thật nhanh thoát đi. Thứ gì Hoa Phong vẫn giật nảy mình, hắn nhìn chung quanh, vẫn không có nhìn thấy là cái gì tại đi theo đám bọn hắn. Đoạ Thiên Vương cùng Vẫn Tinh Vương hai người không nói một lời, một tả một hữu đem Lục Vân cùng tiểu hồ ly bảo hộ ở trung ương. Ngươi không nhìn thấy bọn chúng sao? Lục Vân nhìn về phía Hoa Phong Vẫn, nhíu mày hỏi. Hoa Phong Vẫn mở mịt lắc đầu. Xem ra hẳn là có nguyên nhân gì khác rồi, đừng quản những cái kia âm linh, chúng ta đi. Lục Vân lấy hư không thành trận đem thời gian luân hồi thần thông ngưng kết thành trận pháp, bao phủ tại thân thể của bọn hắn bên ngoài, sau đó tiếp tục hướng phía cái kia đồng hồ âm thanh truyền đến phương hướng mà đi. Ngươi nói âm linh Hoa Phong Vẫn sắc mặt lại biến, dừng lại, đừng đi về phía trước, ta biết đây là vật gì thứ gì. Lục Vân nhìn về phía Hoa Phong Vẫn. Thời gian chi quỷ Hoa Phong Vẫn sắc mặt trở nên dị thường khó coi, chết tại thời gian kịch độc phía dưới Hồng Mông sinh linh, liền sẽ biến thành thời gian chi quỷ. Trong Hồng Mông sinh linh không có tại thời gian trật tự bên trong sinh tồn qua lời nói, không cách nào nhìn thấy thời gian chi quỷ. Hoa Phong Vẫn hồ nghi nhìn về phía Lục Vân cùng tiểu hồ ly. Nhưng là ngay sau đó, Hoa Phong Vẫn tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn cười khổ một tiếng, ta cái mạng này đều là ngươi, lại hoài nghi ngươi làm gì. Ngươi vừa mới nói, tại thời gian trật tự bên trong sinh tồn đột nhiên, Lục Vân trong lòng hơi động, hắn tựa hồ nghĩ đến một loại nào đó đối với hắn dị thường chuyện trọng yếu. Thời gian trật tự UNG, thời gian trật tự. Hoa Phong Vẫn nhẹ gật đầu, thời gian là một loại lực lượng. Đồng dạng cũng là một loại khách quan tồn tại quy tắc, nhưng là chỉ có tại trật tự giới định phía dưới thời gian quy tắc, mới là sinh mệnh chỗ cần thời gian quy tắc, QNZ chính là thời gian trật tự. Hồng Ngông bên trong, các loại quy tắc pháp tắc ngàn vạn, bọn chúng sở dĩ sẽ vì sinh linh sử dụng, cũng là bởi vì trật tự tồn tại. Hoa Phong Vẫn đương nhiên nói, cái kia trong hỗn độn lục đại trí cao trật tự đâu? Lục Vân lại lần nữa hỏi. Trong hỗn độn lục đại trí cao trật tự Thái Sơ, Bản Nguyên, Trưởng Thành, Vạn Vật, Đối Lập, Tịch Diệt. Hoa Phong Vẫn lẩm bẩm nói, cái này lục đại trí cao trật tự, giới định vạn sự vạn vật từ trưởng thành đến tịch diệt chính tự, tam giới thậm chí trong truyền thuyết đệ tứ giới bên trong, đều không có cái gì có thể thoát khỏi cái này lục đại trí cao trật tự giới định. Đạo lý đồng dạng, thời gian trật tự giới định thời gian, nhường thời gian chỉ có thể lấy một cái cố định tốc độ lưu trôi qua. Hỏa diễm trật tự giới định hỏa diễm tồn tại phương thức, nhường hỏa diễm loại lực lượng này, loại này quy tắc không đến mức bạo tẩu, đầy trời thiêu đốt. Thế gian mọi loại pháp tắc quy tắc, đều từ trật tự giới định, để bọn chúng lấy một hợp lý phương thức tồn tại. Chính là bởi vì trật tự tồn tại, nhường thế gian này vạn vật trở nên ngay ngắn trật tự, chúng ta sinh mệnh mới có thể hợp lý tồn tại. Hoa Phong Vẫn cảm thán nói, trật tự, là thế gian này bên trong nhân vật vĩ đại nhất. Ta đã hiểu. Lục Vân đột nhiên bắt lấy Hoa Phong Vẫn bả vai, không khỏi cười lên ha hả. Trật tự nguyên lai cao y củ ô y củ nở dê là trật tự trí tuệ, tinh thần, linh hồn, máu tươi, thân thể cao y củ ô y củ nở dê quyết định sinh mệnh tồn tại căn bản nhân tố, chính là trật tự giới định sinh mệnh sinh tồn pháp tắc, quy tắc cùng hoàn cảnh. Như vậy tòa thứ 6 địa ngục, chính là trật tự địa ngục sinh mệnh sau khi ngã xuống trí tuệ, tinh thần, linh hồn, máu tươi, thân thể đều đem quy về trật tự địa ngục, đây là hết thể cuối cùng kết cục. Giờ khắc này, Lục Vân rốt cuộc tìm được thuộc về chính hắn đường. Ngươi thế nào? Hoa Phong Vẫn ngơ ngác nhìn Lục Vân, hắn có thể phát hiện giờ phút này Lục Vân trên thân phát sinh một chút biến hóa kỳ diệu, nhưng hắn lại không rõ Lục Vân tại sao phải đột nhiên phát sinh những biến hóa này. Vẹn vẹn hắn nói cho Lục Vân một cái Hồng Mông bên trong mọi người đều biết, liên quan tới trật tự thưởng thức cờ vờ tờ, ôi chương này dài lê thê. Tận 7.000 chữ rồi chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.